Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1505, mê mẩn tâm trí A. Cũng chính là cái này một giây, đến, tới, cô ta tới, Triệu Linh Tê nhỏ giọng nói, lại hướng phía Tô Trần tới gần một chút, cũng chính là kia một giây, oanh. Lấy Tô Trần làm tâm điểm kia một vùng không gian, tựa như là triệt để nổ tung, không khí đều muốn bị đốt lên, hư không vô biên vô tận, thực không, tuyệt đối không gian bên trong, phảng phất thoáng cái nhiều ngàn vạn thanh dao găm sắc bén. Cắt chém, quấy, sắc bén lộng hành quấy rối. Tô Trần, thần diệt sao, Triệu Linh Tê, còn tốt, dù sao. Thực lực đủ mạnh hoành, có thể chung quanh, những cái kia vây xem đám kiếm khách, chí ít có 70-80% người, đều tại kia sau một khắc trực tiếp trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập vụn, thổ huyết, bay ngược, một mảnh thê thảm, Triệu Linh Tê, còn không qua đây, thoáng qua, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, một người, vì trung niên phụ nhân. Cả người màu xanh nhạt váy trắng, khuôn mặt mỹ lệ, lại cho người ta một loại cứng ngắc, bằng lãnh hương vị, trung niên phụ nhân một cái tay cầm một cái vàng nhạt nhan sắc cây gậy trúc đồng dạng có dài ba thước binh khí, tóc dựng lên, cả người, tựa như là một khối bị đánh mài sắc bén nhọn băng. Đứng ở nơi đó, chính là tử vong cùng bá đạo đại danh từ. Nàng không có chút nào thu liễm khí tức của mình, đảm nhiệm theo kia đại đạo cảnh bảy tầng cảnh khí tức nhộn nhạo. Khí tức kia, quá kinh khủng, cơ hồ muốn xé rách hết thảy chung quanh. Cơ khổ sói chu, phảng phất tận thế tới. Không cần phải nói, trung niên phụ nhân này, chính là Triệu Phủ Nghê, mà Triệu Phủ Nghê bên người, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử. Một thân váy dài trắng, dáng người rất tốt, khí chất cũng rất tốt, có thể để cho người kinh sợ chính là mặt của nàng, cánh tay, mắt cá chân vân vân chỉ cần bại lộ trong không khí trên da thịt. Đều có từng đạo mảnh mạch máu rõ ràng hiển hiện, tựa như là từng đầu con rết ở trên người bò, những cái kia mảnh trong mạch máu máu tươi lưu động đều có thể nhìn ra được. Máu tươi rõ ràng là màu đen, thật là đáng sợ, từ xa nhìn lại, cô gái này, tựa như là ác quỷ, rõ ràng dáng người mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, nếu như không có những cái kia hiển hiện mạch máu du tẩu. Tuyệt đối đỉnh cấp mỹ nữ một viên, đáng tiếc, có những cái kia mạch máu tựa như con rết ở trên người bò, nàng vẻn vẹn bằng dung mạo. Liền có thể dọa khóc hài tử. Cô, lãnh tỷ, Triệu Linh Tê có chút mừng rỡ cùng tưởng niệm, nhìn thoáng qua cô của mình, lại liếc mắt nhìn cái kia đáng sợ nữ tử, do dự một chút, cuối cùng, còn là một mực đứng tại Tô Trần trước người, nàng muốn bảo vệ Tô Trần, làm sao, ngay cả cô, đều không nghe rồi, Triệu Phủ Nghê hừ một tiếng. Nàng cái này hư một cái âm thanh, Tô Trần sắc mặt liền tái nhợt ba phần. Cái này đáng chết lão bà, quả nhiên là tên điên. Đương nhiên, thực lực cũng là trí cường, lại đem khí tức của nàng, đều hướng phía trên người mình đè xuống, một chút xíu đều không có nương tay. Cũng chính là chính mình, đổi lại là một cái thực lực yếu một điểm người. Đoán chừng trực tiếp đã bị sinh sinh áp bách mà chết rồi. Cái này lão bà, mẹ, quả nhiên là tốt xấu không phân. Nếu là người cái này lão bà cầu lão tử cứu người. Lão tử hại chết cũng sẽ không cứu. Cỏ, Tô Trần dưới đáy lòng mắng một câu. Hận không thể đi lên cho cái này lão bà một bàn tay. Còn tốt, Triệu Linh Tê cùng nàng cô vừa vặn tương phản. Bằng không mà nói, Tô Trần thật không có cứu người hứng thú. Cô, ngươi làm cái gì? Không muốn, Triệu Linh Tê kinh hãi, cũng không lo được cái khác.